Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 211, khuê phòng giấu người yêu. Lưu Vân Đào chỗ nhắc lên tranh luận tại Thiên Nguyên Tông đưa tới phong ba không nhỏ. Một cái là mới lên cấp tiên quân, một cái là nhất phẩm căn cốt thiên tài. Vô luận cái nào ra chuyện, đối bọn hắn tới nói đều là một cái cực lớn dưa. Thậm chí một bộ phận người còn vui tại nhìn thấy Trầm Úc tự thân xuất hiện tình huống. Tốt thỏa mãn chính mình biến thái ý nghĩ. Đến mức tại Huyền Vân Điện ngang nhiên xuất thủ đánh lén Lưu Vân Đào. Bây giờ đã bị giam nhập Uyên Lao. Không rõ sống chết, nhưng theo chị gái cái kia hiểu biết đến tình huống đến xem. Ngân Nguyệt, cũng chính là hắn sư tôn nén giận công kích. Quá sắc bén. Trong nháy mắt liền phá hủy Lưu Vân Đào tự thân xương cột sống. Để hắn giống như tê liệt. Bởi vì thương thế quá nghiêm trọng. Tăng thêm Uyên Lao bên trong ngăn cách hết thảy linh khí. Tông môn trưởng lão rơi vào đường cùng. Chỉ có thể lựa chọn đem Lưu Vân Đào cầm tù tại chỗ ở. Cũng điều động chuyên gia trông coi. Thẳng đến thương thế hắn triệt để chuyển biến tốt đẹp. Dù sao thì một cái ý nghĩa chính. Chỉ cần Lưu Vân Đào còn sống, nhất định phải đi trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ. Cho dù là trọng thương ngã gục, bọn họ cũng có thể dùng linh đan rượu dược đem chữa cho tốt. Lại đưa đi ngoại hải. Lưu Vân Đào uy hiếp, xem như triệt để giải trừ. Cho nên mấy ngày nay, hắn ngoại trừ dưỡng thương bên ngoài, cũng là đang tự hỏi tiếp xuống tu hành kế hoạch, cùng chia tách sau cùng một bộ phận lôi từ bất diệt thể. Lôi từ bất diệt thể chia làm ba bộ phân. Hắn một là tọa độ. Thứ hai là tiếp nhận điện cao thế chảy thân thể. Thứ ba, tự nhiên là luyện hóa vô thượng lôi kiếp. Đem hóa thành tự thân thực lực công pháp. Nhìn qua, cái này sau cùng một bộ phận đặc tính cùng điện lưu đẩy mạnh có chút giống nhau. Nhưng là hai loại hoàn toàn không giống tu hành phương thức. Điện lưu đẩy mạnh cần thiết hấp thu điện cao thế chảy. Chỉ có lôi thuộc tính tà vật mới có thể cung cấp. Hắn hấp thu lôi thuộc tính tà vật quá trình. Thì tương đương với không ngừng nhắc đến cao tự thân tối cao điện áp. Mà tu luyện chi pháp. Thì là để người sử dụng tại tiếp nhận vô thượng lôi kiếp lúc. Có thể cưỡng ép khống chế chân nguyên thu nạp điện lưu lớn mạnh. Đồng thời tại vô thượng lôi kiếp lượng lớn điện lưu thôi thúc dưới gia tốc vận hành. Làm thân thể mỗi một chỗ tế bào đầy đủ dự trữ đại lượng điện lưu. Cực đại giản hóa lượng lớn điện cao thế chảy dừng lại thân thể thời gian. Quá trình của nó, hoàn toàn có thể làm trúc cơ tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa chân nguyên quá trình. Chỉ bất quá lôi từ bất diệt thể tu luyện phương thức. Rút ngắn thời gian này, cực đại giản hóa quá trình này. Đương nhiên, cái này tuy là đường tắt. Nhưng là đồng dạng cũng có được tới đối ứng hung hiểm. Tu sĩ chân nguyên tu vi không đủ. Khí hải không đủ ngưng kết. Thể phách không rất cao to. Ý chí không đủ kiên định. Bốn người khuyết thiếu bất luận cái gì một chút. Tẩu hỏa nhập ma. Bị vô thượng lôi kiếp đánh nát khí hải nguy hiểm liền sẽ thẳng tắp tăng lên. Nếu như có thể thỏa mãn cái này bốn điểm. Cái kia lôi từ bất diệt thể tu hành. Chính là từ đầu đến đuôi đường tắt. Chỉ cần bất tử, tu vi liền có thể như cưỡi tên lửa giống như tăng vọt. Cái này tiếp tục cải tạo đi xuống. Thân thể của ta sẽ không trở thành một tòa cự đại lò phản ứng hạt nhân đi. Trầm Úc như có điều suy. Nghĩ, dựa theo hắn cái này mà sửa đổi phần lôi từ bất diệt thể. Hắn sau này tu luyện phương hướng cơ bản cũng là đem tự thân mỗi một chỗ tế bào. Mỗi một chỗ mạch máu. Mỗi một chỗ gân cốt. Hết thảy chuyển hóa thành dự trữ lượng lớn điện lưu tràng sở. Thử hỏi cái trạng thái này hạ hắn. Nhất cử nhất động ở giữa đem bộc phát ra kinh khủng bực nào điện cao thế chảy. Nhân hình hạch đạn. Ở trong tầm tay. Tại cái này có đầu không sợi thô tu luyện bên trong. Hắn vượt qua an an ổn ổn 4 ngày. Cái này 4 ngày. Ngoại trừ dưỡng thương cùng tu luyện. Hắn cơ bản ngăn cách hết thảy hoạt động. Thẳng đến thương thế triệt để chuyển biến tốt đẹp về sau. Mới là rời đi tông môn. Như thế một điểm vết thương nhỏ lại hao phí ta 4 ngày thời gian. Bạch Liên chân khí điểm này khôi phục hiệu quả đã không đáng chú ý. chân khí chuyển hóa cũng triệt để đã mất đi tác dụng. Xem ra còn phải tìm một môn tiên pháp cấp bậc phụ trợ công pháp, hoặc là dung hợp đại lượng cấp thấp võ học, hình thành một môn có thể đuổi theo điện từ chân khí hiệu suất phụ trợ công pháp. Tâm niệm thay, đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, mặt lộ vẻ trầm ngâm, mà tại như vậy tâm thần chìm vào dưới. Trầm Úc rất mau tới đến Diệp gia. Cô gia, người đã đến, lão gia mấy ngày nay đang muốn tìm một cơ hội để ngươi qua đây một chuyến đây. Một tên phục thị, Diệp lão gia quản gia khi nhìn đến đi vào trong phủ Trầm Úc về sau, sắc mặt vui vẻ, vội vàng đem Trầm Úc mời đến thư phòng. Cô gia, Trầm Úc sắc mặt cổ quái, sau đó giật mình, hắn suýt nữa quên mất, hắn cùng Diệp gia giao dịch, cũng là xây dựng ở cưới Diệp gia chi nữ, song phương quan hệ thông gia trên cơ sở, thế mà bởi vì người trong cuộc không tại, hắn ban đầu cái kia tại trở thành tiên thí người đứng đầu thứ hai muộn, chuẩn bị cùng Diệp gia chi nữ đính hôn quy củ cũng không giải quyết được gì. Về sau, hắn cũng quên sự kiện này. Hiện tại đi qua quản gia một nhắc nhở như vậy, hắn nhất thời muốn từ bản thân vẫn là có cái vị hôn thê. Được rồi, lấy ta hiện tại năng lực, coi như không có tầng này hôn nhân quan hệ, Diệp gia cũng đồng dạng sẽ dốc toàn lực giúp ta. Hôn nhân cái gì, giải trừ là được, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Trầm Úc đi theo quản gia một đường đi tới thư phòng, gặp được chính ngồi ở chỗ đó, tựa hồ tại mày ủ mặt ê cái gì Diệp Trọng. Diệp lão gia tử, hiền chất, người đã đến. Diệp Trọng đứng người lên, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Trầm Úc, có cái gì ta có thể giúp một tay. Nhìn thấy Diệp Trọng bày ở trên thư án kế hoạch, Trầm Úc nói khẽ, tuy nói Diệp gia là có mục đích tính trợ giúp hắn, đầu tư hắn, nhưng không thể phủ nhận là hắn điện lưu đẩy mạnh cảnh giới chỗ lấy có thể nhanh như vậy đạt tới 30 vạn vôn. Diệp gia không thể bỏ qua công lao. Hắn sát tâm tuy nặng, nhưng chỉ là nhằm vào những cái kia uy hiếp được hắn người cùng địch nhân. Mà Diệp gia là minh hữu, việc nhỏ thôi. Tư Mã gia, Lưu gia đoạn thời gian gần nhất liên hợp đại lượng thế gia hào môn, giang hồ môn phái bốn phía chèn ép ta Diệp gia sản nghiệp, dẫn đến sản nghiệp rút lại không ít, nhưng bọn hắn nếu là cảm thấy dạng này liền có thể dung chuyển ta Diệp gia tại Thanh Châu địa vị, vậy coi như suy nghĩ nhiều quá. Diệp Trọng trong mắt hàn mang bắn ra, nhưng cũng chỉ là thoáng qua tức thì, sau đó chính là một mặt mỉm cười nói ra, đúng rồi hiền chất, ngươi còn không biết đi, tiểu nhan đã trở về, chờ lão phu giải quyết hết những thứ này tôm tép nhãi nhép, thì vì ngươi cùng tiểu nhan tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Sau này Diệp gia, ngươi có thể phải nhiều hơn đảm đương một chút. Ngươi nếu là không có ý định kế thừa Diệp gia, hôm đó sau liền do con của các ngươi đảm nhiệm. Toàn bộ Diệp phủ, thì đều là của các ngươi. Trầm Úc, cái này Diệp gia, thật đúng là sủng ái cái này hàm kim cái thìa ra đời tiểu công chúa. Lại cầm toàn bộ Diệp gia xem như đồ cưới. Những người khác thì không có ý kiến hay sao? Đúng rồi, ngươi còn chưa từng gặp qua tiểu nhan đi. Nàng trời sinh mảnh mai, không thể tập võ, nhưng nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Xưa nay ưa thích thanh tịnh, ở tại nội viện chỗ sâu nhất. Nếu không phải tiểu nhan đứa nhỏ này thẹn thùng, không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc, Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ danh hào, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Người cũng không thể ỷ vào chính mình là tiên sư khi dễ nàng. Nói đến đây, Diệp Trọng một mặt nghiêm túc dặn dò, sau đó chính là mang theo Trầm Úc một đường đi tới nội viện chỗ sâu nhất. Một chỗ chim hót hoa nở, mỹ luân mỹ hoán đại trạch viện. Chính ngươi đi vào đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Diệp Trọng cổ vũ một tiếng về sau, chính là biến mất tại nguyên chỗ, không do dự. Trầm Úc đẩy cửa thì nhập, cái gì sợ hãi rụt rè, tại hắn nơi này hết thảy không tồn tại, bởi vì hắn cũng định tốt giải trừ quan hệ thông gia quan hệ. Hắn tin tưởng vị này Diệp nhà tiểu thư cùng ý nghĩ của hắn là nhất trí. Dù sao có quan hệ vị này Diệp nhà tiểu thư tình huống, hắn cũng không phải một chút cũng không có đánh thăm dò qua. Nghe nói cái này Diệp nhà tiểu thư còn nhỏ phụ mẫu ốm chết. Thâm thụ gia gia sủng ái. Thế mà còn nhỏ thời điểm từng chịu đựng một lần cự biến cố lớn. Dẫn đến trời sinh thân thể suy yếu. Cần tĩnh tâm tu dưỡng. Cho nên từ nhỏ sống ở ngoài thành một tòa vắng vẻ trong sơn trang điều dưỡng. Thẳng đến mấy năm gần đây thân thể có chuyển biến tốt sau mới bị tiếp về Thanh Châu Thành. Nhưng không biết là nguyên nhân nào. Cái này Diệp nhà tiểu thư nhất định phải tập võ. Diệp Trọng không lay chuyển được nàng. Chỉ có thể đưa nàng đưa đi bên ngoài học tập. Cho tới bây giờ, tựa hồ mới trở về Diệp gia. Giống như vậy một cái sinh hoạt tại hào môn. Ngậm lấy vững chắc muỗng ra đời hào môn đệ tử. Làm sao có thể cho phép người khác an bài vận mệnh của nàng. Cùng không nhận ra cái nào. Thậm chí chưa từng gặp qua một mặt người kết hôn. Trầm Úc đoán chừng coi như hắn không giải trừ. Thiếu nữ này cũng tới như thế vừa ra. Vậy còn không bằng thương lượng xong lại giải trừ hôn nhân. Tạp tư, Trầm Trọng đẩy cửa âm thanh chậm rãi vang lên. Thu vào Trầm Úc tầm mắt. Là một chỗ lấy kim sắc làm điểm chính. Màu nâu vì làm nền khuê phòng. Ôn hòa, ấm áp. Bên trong tràn đầy thiếu nữ khí tức. Coi như không có người ở. Vào trước là chủ thứ nhất mắt. Cũng sẽ cho rằng đây là một thiếu nữ khuê phòng. Mà tại màn trướng về sau. Một cái vóc người có lồi có lõm uyển chuyển bóng người đang đứng tại màn trướng về sau. Thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng cũng lờ mờ có thể đoán được. Thiếu nữ này xấu không đi nơi nào. Tại hạ Trầm Úc. Tùy tiện đến đây. Còn mời. Thế mà không đợi Trầm Úc nói xong. Màn trướng sau thiếu nữ chính là thở dài một hơi. Thanh thúy êm tai may mắn thanh âm chậm rãi vang lên. Quên bố trí trận pháp. Còn tưởng rằng là ra ra tới đâu. Nguyên lai là ngươi nha. Các ngươi ra đi. Trầm Úc đột nhiên giật mình. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Hai tên vừa nhìn liền biết là nam tử cao lớn bóng người đồng bộ xuất hiện tại màn trướng sau. Cái này. Khuê phòng giấu người yêu. Vẫn là hai vị. Một lần ba người. Thế ra hào môn tiểu thư đều là như thế hào phóng mà. Luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì không khỏe mạnh đồ vật. Nhưng ta nói không sai chứ. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Theo thiếu nữ thanh âm rơi xuống. Màn trướng cũng chậm rãi xốc lên. Một tên như thác nước tóc xanh thẳng rủ xuống mà xuống. Người mặc trường bào màu xanh. Trên đầu cài lấy một đóa bốn múi nhụy hoa kỳ hoa uyển chuyển nữ tử. Tại Trầm Úc trước mặt lộ ra nàng mềm mại khuôn mặt. Kinh hỉ hay không? Trầm Úc đồng tử co rụt lại. Bởi vì cái này xuất hiện tại Diệp gia nội viện thiếu nữ. Rõ ràng là Càn Nguyên bang bang chủ. Ma môn trưởng kỳ sứ. Kim đan kỳ tu sĩ. Tịch Nguyệt. Mà phía sau nàng xuất hiện hai tên bóng người. Chính là Ngô Đại Lực cùng Phi Phù. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.